Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 788, chương 788, Tần Dật cùng Vương Tiêu Sái mưu tính. Bất quá đến cuối cùng nhất, Tần Dật vẫn đáp ứng Vương Tiêu Sái thỉnh cầu, bởi vì hắn vô pháp cự tuyệt Vương Tiêu Sái lái ra điều kiện. Mấy chục bộ tôn cấp công pháp, 100 miếng dùng để đột phá tôn giả cảnh cửu chuyển phá tôn đan, 1000 chuôi hoàng cấp linh khí, cùng 10 ức cực phẩm linh thạch, kinh người như thế tài lực, dù là Tần Dật tự thân cũng có vô địch chinh phục hệ thống. Năng lực đổi được các loại chân quý công pháp, vật phẩm các loại, nhưng cũng không có cách nào nhìn như không thấy. Phải biết, Tần Dật hệ thống cường hãn nhất địa phương, lại tại triệu hoán các giới nhân vật. Thứ hai mới là trong thương thành các loại công pháp, vật phẩm, liền trước mắt mà nói, Tần Dật cũng chỉ có thể cam đoan để cho mình, cùng mấy cái tâm phúc, có thể cuồn cuộn không ngừng có các loại tư nguyên. Về phần hắn thu nạp những cường giả khác, tạm thời lại là không để ý tới. Bởi vậy, Vương Tiêu Sái mở ra phong phú thù lao, để cho Tần Dật cũng động lòng. Thậm chí Tần Dật cũng đang lo lắng, muốn hay không theo Vương Tiêu Sái tiến hành chiều sâu hợp tác. Hắn chinh phục hệ thống cùng Vương Tiêu Sái tài lực cộng lại, tuyệt đối sẽ là không hướng về mà bất lợi. Tâm niệm đến tận đây, Tần Dật trên mặt nổi lên mỉm cười. Vương huynh, ngươi tài lực quả thực để cho người ta lau mắt mà nhìn a. Vương Tiêu Sái không phải đần độn, hắn nghe xong lập tức liền biết Tần Dật đối với hắn có kinh người như thế tài lực, cảm thấy nghi ngờ. Hắn mặc dù là vạn giới nổi danh bại gia tử, nhưng trên thực tế đối với hắn có hoài nghi nhiều người là. Chỉ bất quá những người này Vương Tiêu Sái có thể coi thường, nhưng đối mặt Tần Dật hắn cũng không dám khinh thường. Cũng vậy, Tần huynh thuộc hạ cũng là cao thủ như mây, lệnh người hâm mộ a. Vương Tiêu Sái cảm thấy đồng dạng đối Tần Dật một đám tâm phúc, tâm nghi không thôi. Những người này nhìn qua rõ ràng không quá giống bản giới cường giả. Hai người liếc nhau, chợt riêng phần mình ngậm miệng không nói. Xem ra cái này Vương Tiêu Sái có lẽ giống như ta, trói lại gọi là hệ thống dị bảo. Rất có thể hắn dị bảo chính là chuyên môn sản xuất tiền. Tần Dật cảm thấy hơi có chút lo sợ không yên. Nếu là như vậy, có lẽ thật đúng là có thể nói tới thông. Vương Tiêu Sái cũng là âm thầm nghĩ tới. Tần Dật rõ ràng cũng là ứng vận mà sinh người. Xem ra hắn lấy được hệ thống, hẳn là chinh triệu các giới cường giả. Hai người bọn họ đều không phải là người xuyên Việt. Tuy nhiên trói lại hệ thống, nhưng đối với hệ thống rốt cuộc là vật gì, chỉ có thể bỗng dưng tưởng tượng. Bất quá, Tần Dật cùng Vương Tiêu Sái nghĩ như vậy, với nhau trong lúc đó ngược lại có chút thân cận. Tất nhiên cũng là người mang hệ thống dị bảo người, như vậy mọi người cũng coi là cùng một tầng thứ người. Trong lúc nói chuyện, Tần Dật muội, Ngạo Tuyết Đế Cơ Tần Yên Nhưng nhẹ nhàng bước liên tục, chậm rãi đi đến, Yên Nhiên gặp qua đại huynh. Tần Yên Nhưng hướng phía Tần Dật nhẹ nhàng thi lễ, chợt nàng xoay người, lại hướng Vương Tiêu Sái phúc phúc. Vương công tử tốt. Vương Tiêu Sái hai mắt trong nháy mắt nhìn thẳng. Hắn mặc dù không giống vẫn còn thiếu kiệt như vậy, chỉ cần là cô gái đẹp, liền di bất khai cước bộ. Nhưng giống Ngạo Tuyết Đế Cơ cái này tuyệt sắc, hắn thật đúng là lần đầu nhìn thấy. Trong lúc nhất thời, Vương Tiêu Sái sững sờ nhìn xem Tần Yên Nhưng, nửa ngày chưa tỉnh hồn lại. Khụ khụ, Tần Dật thấy thế, ho nhẹ một tiếng, hơi nhíu lên lông mày. Hắn đối với mình bảo bối muội muội vẫn là thấy tương đối chặt. Bởi vậy, tại nhìn thấy hắn Vương Tiêu Sái dùng trừng trừng ánh mắt nhìn về phía Tần Yên Nhưng lúc, cảm thấy tự nhiên có chút không vui. Ha ha ha, thất lễ, Tần huynh, Lệnh muội quả nhiên là quốc sắc thiên hương, khuynh quốc khuynh thành, đến mức vương mỗ thất thố. Xin chớ chê bai. Nghe được Tần Dật ho nhẹ, Vương Tiêu Sái trong nháy mắt lấy lại tinh thần, sau đó cười ha hả, hướng phía Tần Dật xin lỗi bắt đầu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục